Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Di Động Quần Tinh. Kẹt, kẹt, chậm rãi bước đi tới, Joshua đi tới vương tọa bên cạnh, hắn không nói thêm gì, chỉ là cùng Israel cùng một chỗ nhìn xuống đại địa, nơi này là khoảng cách mặt đất 12.000 mét không trung. Khán đài đã hoàn toàn bày ra, từ pháp sư già thiết kế lơ lửng treo cánh ngay tại hấp thu xung quanh lực lượng nguyên tố duy trì. Ổn định lơ lửng, bốn đứng hàng kim loại cùng thủy tinh đoán tạo lá hình dáng cánh bay tản ra mông lung thải quang. Lại hướng lên, chính là mỏng manh khí quyển. Ở nơi đó chỉ có lấy quá nguyên tố du đãng. Nostradamus cũng tới chiến sĩ bên cạnh. Ba người cùng một chỗ nhìn chăm chú lên đã bị kéo duỗi đến cực hạn mặt đất thế giới. Tại nơi này có thể nhìn ra xa hơn phân nửa đế quốc. Rừng rậm, sa mạc, đầm lầy, sơn mạch, bình nguyên, tại rộng lớn quốc thổ bên trên có được cơ hồ tất cả chủng loại sinh thái quần thể. Cho dù là trần trụi dung nham khô cũng có thể tại phong hóa sa mạc xung quanh tìm được bóng dáng mà. Vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể trông thấy lấm ta lấm tấm thành thị đèn đuốc. Trí tuệ sinh mệnh sinh tồn ở trên vùng đất này đã có mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí so đây càng thêm cổ lão. Đếm bằng ức tính toán nhân loại tại khối này đại lục bên trên phồn diễn sinh sống. Trải qua thuộc về mình sinh tồn, đúng là điên cuồng, nhìn chăm chú lên thế giới. Joshua mở miệng. Hắn nói, một cái mấy chục tuổi lão nam nhân nói muốn giám thị và quản chế một phần tư nhân loại. Tịnh tuyên bố muốn diệt trừ tất cả áp bách cùng tội ác. Hắn cho là hắn là ai? Chính như ngươi lời nói, đây chỉ là một điên cuồng lão nam nhân. Cùng lão sư hắn cùng một chỗ làm mộng. Vương tọa phía trên, Israel phát ra trầm thấp thanh âm, thanh trừ nhóm đầu tiên tội nhân sau đó. Nostradamus lão sư sẽ tại toàn bộ đế quốc thông dụng nghĩa vụ giáo dục mà trường học liền xây dựng. Ở những lãnh chúa kia cùng hắc ám nguyên bản phủ đệ cùng sao huyệt bên trên. Cuộc cải của bọn họ hoàng thất không lấy một xu, đem toàn bộ dùng tại phương diện này phía trên. Đợi thêm tới Barnier cùng William hai vị đại sư, chính thức được mời làm nước ta đặc nghiên chỗ đạo sư. Tiến một bước giản hóa tin tức đầu cuối tài liệu cùng cấu tạo. Nó cũng sẽ trở thành đế quốc con dân tiêu xứng. 16 tuổi sau khi thành niên ở các nơi chính phủ đăng ký tin tức sẽ trở thành hoàn toàn mới trường. Thành lễ quý tộc vẫn tồn tại, nhưng là đặc quyền bắt nguồn từ cống hiến. Bọn hắn có thể xa xỉ tiêu xài, chỉ cần có đầy đủ thực lực cùng công lao. Chúng ta không hội triển mở đại đồ sát, chúng ta lại giữ gìn xã hội ổn định. Một bên, Nostradamus nói khẽ, Israel sẽ chỉ xử tử phạm vào tội, nhưng không có nhận trừng phạt người. Phổ thông dân sự hình sự án kiện hắn cũng sẽ không nhúng tay. Kia là thuộc về chấp pháp bộ môn công việc, mà ta sẽ tận khả năng bồi dưỡng được đại lượng có được chính xác giá trị quan. Thế giới quan người trẻ tuổi, Isil không có khả năng vĩnh viễn ngồi tại vị trí này bên trên. Bọn hắn sẽ trở thành tân xã hội trụ cột. Hoàng đế cùng pháp sư già mưu đồ rất nhiều năm, nhưng là một mực bởi vì bước đầu tiên đều vô pháp đi ra mà khốn đốn tại đế đô vô pháp hành động. Nhưng là hiện tại, cơ hội tới, có được tin tức đầu cuối cùng lơ lửng chiến hạm. Bọn hắn sức ảnh hưởng có thể bao trùm tới toàn bộ đế quốc. Hai người kia biết, xã hội xưa là thật khó cải biến, thậm chí vô pháp cải biến. Cho nên hai vị truyền kỳ cường giả liền thô bạo sử dụng lực lượng của mình, đem xã hội xưa triệt để trấn áp, hủy diệt, sau đó từ đầu thiết lập một cái tân. Mà quá trình này chỉ cần 30-30 ngày, điên cuồng tới cực điểm. Loại tốc độ này, ngoại trừ ma pháp cùng kiếm thế giới, ngoại trừ có được có thể dùng sức một mình, chấn áp ngàn vạn đại quân truyền kỳ cường giả thế giới bên ngoài. vô luận chỗ nào đều làm không được. Joshua im lặng không tiếng, mà vương tọa bên trên Israel hiu hiu quay đầu. Hắn nhìn thoáng qua chiến sĩ, thế là vẻ mặt nghiêm túc hiu hiu biến hóa. Hoàng đế dùng kỳ quái ngữ điệu nói, ngươi cười, Radcliffe Khanh, ngươi thế mà cười, vừa nói, Isil khóe miệng một bên dương lên, hắn đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó thấp giọng nở nụ cười, ngươi mới vừa rồi còn nói ta là người điên Joshua, ngươi so ta điên cuồng hơn, mà một bên, Joshua hoàn toàn chính xác đang cười, hắn cười thật vui vẻ, rất tự nhiên. Không phải trào phúng, cũng không phải tận lực làm ra vẻ. Người điên cũng không phải là tất cả đều là người xấu. Hắn nói như thế, chiến sĩ hiu hiu nhắm mắt lại. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực. Tất cả mọi người sẽ làm mộng. Trong mộng đồ vật vô cùng kỳ quặc. Nhưng các ngươi hai cái là muốn số không nhiều muốn đi thực hiện trong mộng sự vật ra hòa. Càng là thưa thớt không gì sánh được. Có thể hoàn thành trong mộng sự vật gia hòa, có lẽ là bởi vì đến từ tinh tế thời đại ngạo mạn. Tại Joshua nguyên bản khái niệm bên trong, Microp thế giới cường giả thực lực đủ cường đại, nhưng ở phương diện khác đều chẳng qua là ma pháp phong kiến thời đại người. Nhưng từ lão giáo hoàng câu kia, người lý giải ánh sáng chứ? Bắt đầu, mãi cho đến tiếp sau Đông Hải hiền giả. Chất linh chuyển đổi. Garnet, sinh mệnh tạo vật. Hết thảy tất cả đều hoàn toàn ra khỏi Joshua ngoài dự liệu. Cho tới bây giờ, Israel cùng Nostradamus liên thủ, chuẩn bị tái tạo tân xã hội, trực tiếp đem một cái phong kiến lãnh chúa thời đại đế quốc, trực tiếp tăng lên tới hiện đại xã hội văn minh tình trạng. Mỗi một vị truyền kỳ cường giả lý niệm, đều làm Joshua vì đó kinh ngạc kinh hỉ. Bọn hắn nhãn giới tịnh không có bị thời đại trói buộc, ngược lại đi rất rất xa. Bọn hắn không chỉ chính mình có mộng tưởng, còn hy vọng người khác cũng có mộng tưởng. Ego vì duy trì thế giới trật tự hao phí cả đời thời gian, mà lấy hắn thực lực hủy diệt toàn bộ thế giới đại khái chỉ cần 5 phút đồng hồ. Glanert đều có thể mặc kệ tinh linh, chính mình đi thích hợp nhất chính mình tự nhiên con đường. Nhưng nàng hay là quyết ý cùng toàn bộ chủng tộc cùng một chỗ hướng lấy chưa biết cất bước. Nostradamus cùng Israel càng không cần phải nói. Một cái hoàng đế, một cái hoàng đế đạo sư, hoàng gia pháp thuật hiệp hội hội trưởng, cũng đều là truyền kỳ cường giả. Bọn hắn nguyên bản là lớn nhất kẻ bóc lột, trên nhất giai cấp. Không có bất kỳ người nào có thể áp bách bọn hắn. Nhưng hai người này vẫn thời khắc tự hỏi như thế nào làm cho tất cả mọi người đều chiếm được chân. Chính giải phóng, nghe lấy, Israel, Nostradamus, mở mắt, Joshua trên mặt nụ cười dần dần biến mất, chuyển thành trang nghiêm, hắn quay đầu, nhìn về phía hai người. Chiến sĩ từng chữ nói ra, dùng nghiêm túc nhất ngữ khí nói. Ta tin tưởng các ngươi quyết tâm, cũng không cho rằng các ngươi ngay lập tức sẽ bị ăn mòn. Nhưng là một người không có khả năng vĩnh viễn chính xác. Hai người cũng biết bị sinh ra mê mang triết nhân vương không tồn tại. Vĩnh viễn công chính cũng phải, chính như đại địa mẫu thần. Thần cũng có được tư tâm, đế quốc cùng nó ức vạn con dân không phải là của các ngươi đồ chơi. Dùng để chơi một hồi. Tập quyền xã hội, trò chơi đồ chơi. Cho nên, nếu quả như thật tới ngày đó, nói đến đây, Joshua dừng một chút, hắn dùng yên bình ngữ khí nói, ta sẽ đem các ngươi thức tỉnh, nếu các ngươi mộng trạch hướng các ngươi nguyên bản quỹ tích. A, ha ha ha ha ha, có ngươi câu nói này, thật sự là quá tốt rồi. Mà một bên, nghe thấy Joshua về sau, Israel lại là chân chính cười to lên, hắn đã không có nước mắt, cũng sẽ không bởi vì khó mà hô hấp mà ôm bụng cười. Nhưng hắn y nguyên làm ra động tác này, chỉ vì đạt được tán đồng, dạng này, ta liền có thể buông tay làm một vố lớn, coi như xuất hiện sai lầm, đi hướng lối rẽ, cũng có đầy đủ hữu lực bằng hữu đến đây ngăn cản ta. Joshua, ngươi phần này bảo đảm, có thể là thiên hạ độc nhất vô nhị a. Mà Joshua cũng cười lên tới. Ba người cười to hồi lâu sau, Israel cùng Nostradamus thu hồi trên mặt nụ cười. Ngươi nói không sai, hoàng đế nhìn xem Joshua. Hắn khẽ gật đầu, vui mừng nói, Radcliffe Khanh, ta không có khả năng vĩnh viễn, chính nghĩa. Nếu có một ngày, ta thật chệch hướng con đường của mình, như vậy mới nhất thiết phải tới thức tỉnh ta. Đây chính là chúng ta gọi ngươi đến đây mục đích. Đông Ban Tơ cao nguyên, Nostradamus cùng Joshua đang lưu động cầu vồng quang vũ nước bên trong dạo bước. Ô nhiễm rất nghiêm trọng, cường độ cao ma lực bức xạ sẽ đem mảnh đất này xâm nhiễm không có một ngọn cỏ. Sa mạc hóa là có thể dự liệu sự tình, thậm chí hoa rắn cũng có thể phát sinh. Nhìn xem ma năng máy móc phun ra cầu vồng ma tinh thạch. Bụi, Joshua nhìn lướt qua mặt đất chảy xuôi nước bẩn, sau đó tiếp tục chính mình chậm rãi tốc độ. Ta ngược lại thật ra quên đi công nghiệp hóa tất có ô nhiễm. Đặc nhiên thiết kế một loại đặc thù sử lai mỗ, nó có thể hấp thu loại này đặc hóa hỗn tạp ma lực. Một cái nửa tháng sau đại khái có thể chính thức đưa vào sử dụng. Cùng Joshua cùng một chỗ tại vũ thủy bên trong dạo bước, Nostradamus sờ lấy râu mép của mình, ánh mắt của hắn xa xăm. Hơn nữa ta cùng Israel chọn lựa Đông Ban Tơ cao nguyên, chính là bởi vì nơi này không hề giấu chân người, coi như ô nhiễm nghiêm trọng, cũng tạm thời không ảnh hưởng tới nhân khẩu dày đặc bình nguyên khu. Ngươi liền thả một mình hắn, ở phía trên, hắn cũng không phải lúc nào cũng có thể mất khống chế tạc đạn. Liền để Israel một người tỉnh táo một chút a, hắn còn không có thuần phục thần tính đâu. Hai người thuận miệng tán gẫu một số thượng vàng hạ cám. Vấn đề, trong đó nội dung theo viễn đông quần đảo chính thịnh truyền hải tặc vương bảo tàng mãi cho đến Tây. Sơn cái nào đó gia tộc rắc rối phức tạp, gia tộc quan hệ ca ca cưới cháu gái. Nữ nhi gả cho phụ thân đều không phải là chuyện kỳ quái gì. Vì huyết mạch thuần chủng, những cái kia thuật sĩ gia tộc chưa từng để ý luân lý. Quán Thiên Bạch Tháp cùng chúng ta từng có nghiên cứu, nếu như chỉ là vì cam đoan huyết mạch 100% thuần chủng, chỉ cần thông qua tử linh học kỹ thuật tiến hành nhân bản liền tốt. Không cần thiết sao sao? Nostradamus lắc đầu lời bình nói, họ hàng gần giao phối đản sinh con nối dõi có nhất định có thể sẽ là trẻ đần độn. Trên thực tế, Tây Sơn sở dĩ như thế hỗn loạn, cũng là bởi vì không có mấy cái thuật sĩ gia tộc có thể tiếp tục sản xuất có thể nhất thống đại. Lục Thiên Tài, nói đến ta một mực kỳ quái, nhà Diamond tộc bên trong Long huyết thì cũng thôi đi, những cái kia Gremlin huyết mạch là thế nào đến? Nói đến huyết mạch phương diện vấn đề, Joshua cũng là nhịn không được chậc chậc vài tiếng. Bất quá hắn cũng nhớ tới nhà Diamond tộc lúc trước cũng là Tây Sơn một thành viên. Chỉ là tại kỷ nguyên sơ kỳ liền kéo lấy lĩnh dân đi tới phương Bắc. Sau đó cư nhiên trở thành mảnh đất này người thống trị. Ý của ta là, ái tình đương nhiên không quan hệ chủng tộc, có thể là lớn nhỏ. Người thật cho là bọn họ lại sao sao? Tức khắc, Nostradamus kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn dù sao cũng là cái lão đầu tử. Đối với phương diện này chủ đề không có gì cố kỵ. Pháp sư già đầu tiên là nhẫn nhịn một lần, nhưng vẫn là bật cười. Cái gọi là Gremlin huyết mạch, chỉ nói là hắn bị Gremlin dựa vào qua ngươi biết Gremlin là thuần túy năng lượng thân thể a. Bọn hắn kết hợp là tại năng lượng cùng linh hồn phương diện. Dạng kia có thể đại đại đề bạt song phương chiến đấu lực. Đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Bị dựa vào qua người, linh hồn cùng năng lượng tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa. Biến thành cùng Gremlin giống như, tiến tới đạt thành giống như huyết mạch truyền thừa hiệu quả. Nguyên lai là nữ vũ thần bộ kia. Joshua trong nháy mắt liền hiểu cái gọi là dựa vào là chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, tới cũng thật không kỳ quái. Gremlin chính là tùy tiện như vậy chủng tộc. Vô luận là tính cách hay là sinh sôi phương pháp. Thật là đơn giản tùy tính. Nói như vậy, cái kia bị Gremlin yêu thích lục hoàng tử. Nói không chừng chính là hoàn toàn kế thừa loại này dựa vào biến hóa huyết mạch. Hai người tiếp tục đi tới. Rời đi Apocalypse căn cứ phạm vi. Joshua dừng bước. Hắn nói, tốt, đại sư, liền đưa đến nơi này có thể. Chính ta biết bay trở về. Vậy nhưng phi thường xa, đối người ta mà nói cũng không hơn nữa thỉnh. Thoảng nhìn xem phong cảnh cũng là lựa chọn tốt. Bất quá, ngay tại Joshua dự định một bước phóng ra, đứng dậy rời đi thời điểm, Nostradamus lại nhịn không được mở miệng nói ra. Chờ một chút, Joshua quay đầu nhìn về phía pháp sư già. Không nói gì, nét mặt của hắn yên bình, ánh mắt cũng không có ba động. Ai cũng vô pháp nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì đó. Joshua, người đối ta cùng Israel lựa chọn thấy thế nào? Chần chờ một chút, pháp sư già hay là thống khoái hỏi vấn đề này. Ngươi mặc dù tán đồng Israel, nhưng chỉ là tin tưởng hắn mà thôi. Ngươi cũng không có nói ra đối với chúng ta kế hoạch cách nhìn. Vô luận đúng sai, ngươi đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực cường giả. Chúng ta hy vọng có thể đạt được ngươi đề nghị. Cái nhìn chứ, Joshua nháy mắt, khốn hoặc một cái chớp mắt. Nhưng thật nhanh hắn cấp ra trả lời. Không quan trọng, không quan trọng, không quan trọng. Joshua nhẹ gật đầu, nhưng là Nostradamus lại khó mà tiếp nhận loại này trả lời. Hắn nhăn lại mi đầu, đi về trước một bước. Hắn cực kỳ nghiêm túc hỏi. Đây chính là câu trả lời của ngươi. Không quan trọng, việc này liên quan Bắc Phương Đế Quốc tất cả con dân. Việc quan hệ ức vạn người tương lai đạo đức, trật tự, thiện ác, chính tà, hết thảy đều ở bên trong. Không, ta không quan trọng cũng không phải là không thèm để ý, đối với lão pháp sư kích động. Joshua lắc đầu, hắn suy tư một hồi, sau đó cấp ra trả lời. Nghe lấy, Nostradamus, ta không thèm để ý nhân loại sau này thế nào. Bọn hắn là tại Utopia bên trong hạnh phúc an khang, hay là tại phản Utopia bên trong chết lặng bất nhân. Vậy cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Ở phương diện này, nhân loại nên chính mình thẩm phán chính mình, hoặc là chính mình chính cứu vãn. Về phần bọn hắn là tự diệt hay là giành lấy cuộc sống mới. Ta đều không để ý, ngửa đầu nhìn xem không trung. Bầu trời đêm sáng chói, vô số ngôi sao lấp lóe ở ma chiều chi quang bên trong. Song nguyệt chiếu rọi thiên địa, làm cả Đông Ban Tơ cao nguyên nổi lên một tấm lụa mỏng ngân huy. Joshua nhìn chăm chú quần tinh, hắn có thể trông thấy, tại quét sạch đa nguyên vũ trụ to lớn có thể lưu bên trong. Có 5 ngôi sao thần đang thay đổi quỹ tích, bọn chúng ngay tại chậm rãi di động, hướng lấy microbe thế giới tới gần, bánh răng ngay tại chuyển động, dòng chảy ngay tại chảy xuôi, bởi vì đại địa oán hận, quần tinh di động vị trí của bọn nó, chỉ vì bọn chúng muốn như thế. Thiện ác lập trường, chính nghĩa hay không, đối với chân chính địch nhân đến nói là không có ý nghĩa. Vô luận là tà thần hay là thâm uyên lĩnh chủ, đều không thèm để ý nhân loại đến tột cùng là tập quyền hay là dân chủ. Nhìn xem di động sao trời, Joshua trong hai con ngươi lóe ra ngân quang. Hắn nói khẽ, đối với bọn chúng tới nói, chỉ có hủy diệt cùng bị hủy diệt. Nostradamus trầm mặc nhìn chăm chú lấy trước mắt chiến sĩ. Hắn lần đầu cảm giác được người trước mắt là xa lạ như thế. Lại là quen thuộc như vậy, đối phương đến tột cùng đang tự hỏi thứ gì? Hắn đã có một số xem không hiểu, nhưng trên thực tế, chiến sĩ ý nghĩ từ trước đến nay rất đơn giản. Các ngươi là hoàng đế cùng hắn tể tướng, cần suy nghĩ nhân loại sau này, xã hội ổn định, chế độ bền bỉ, mà ta chỉ là một cái chiến sĩ. Joshua không tại nhìn chăm chú quần tinh. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Nostradamus, chiến sĩ ngữ khí ôn hòa nói. Ta là hết thảy hỗn độn cùng tà ác địch nhân. Cái chết của bọn chúng thần. Bọn chúng hủy diệt. Chỉ thế thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.